Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1331. Chương 1331. Chúng thần điện quyết đoán. Ngoặc kép, làm tốt chết chuẩn bị sao? Chu thần thanh âm quanh quẩn ở trong hư không. Nháy mắt sau đó, trên đỉnh đầu hắn trống không thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp liền đột nhiên tán phát ra. Trận trận bảo quang, một đoàn huyền hoàng chi khí lấy tốc độ ánh sáng khuếch tán ra đến. Một thoáng gian kia liền bao phủ phạm vi trăm vạn dặm. Lập tức, sở hữu luân hồi giả thân thể đều bị toàn bộ đóng băng lên. Tình hình quỷ dị tới cực điểm. Bọn hắn rõ ràng có thể cảm giác được thời gian trôi qua. Ý thức cũng coi như thanh tỉnh. Vừa vặn tại huyền hoàng chi khí bên trong, bọn hắn lại ngay cả động đậy một chút đều làm không được. Liền phảng phất thời gian tạm dừng. Không thể động đậy, liền mang ý nghĩa mặc người chém giết. Thật, thủ đoạn, Dực Thần Điện bên trong. Diệp Lương Thần nhìn xem bị huyền hoàng chi khí chỗ giam cầm luân hồi giả nhóm. Cảm thấy lớn kinh, gian nan nói, thân là chúng thần điện thần vương. Diệp Lương Thần trên thân vĩnh hằng thần giáp, là ở đây duy nhất có thể lấy chống lại huyền hoàng chi khí giam cầm thần khí. Đây cũng là hắn có thể miễn cưỡng nói chuyện nguyên nhân. Thời khắc này Diệp Lương Thần biết, thắng bại liền trong một ý nghĩ. Huống chi, khi Chu Thần tại tiêu diệt thiên tà thần thời điểm vận dụng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp về sau, luân hồi giả nhóm kỳ thật liền đã có phòng bị. Cái này phòng bị, chính là Dực Thần Điện. Nguyên bản luân hồi giả nhóm một mực cũng không tính vận dụng Dực Thần Điện. Thẳng đến bọn hắn nhìn thấy huyền hoàng tháp về sau, với tư cách mẫu huyền huyễn vị diện hạch tâm. Vũ trụ nổ lớn trước đó kỳ điểm, Dực Thần Điện uy năng tự nhiên cũng không thể khinh thường. Mặc dù không kịp huyền hoàng tháp, nhưng cũng tương đương cường hãn. Chỉ thấy Diệp Lương Thần cái kia bị vĩnh hằng thần giáp che phủ bàn tay hư hư một nắm. Phảng phất có cái gì đầu mối then chốt bị khởi động. Toàn bộ Dực Thần Điện bắt đầu bộc phát ra hào quang sáng lạn. Nháy mắt liền đem nguyên bản bị phá hỏng khung trụ cột toàn bộ chữa trị. Mà cái kia nguyên bản tràn vào Dực Thần Điện huyền hoàng chi khí cũng toàn bộ bị bài xích ra. Trong cao không, Chu Thần thấy cảnh này, không làm sao cau lại lông mày. Một màn này, hắn sớm đã có chỗ đoán được. Khi hắn tại Bắc Hoang Chi Khâu cùng Thiên Tà Thần quyết chiến sử dụng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp về sau, luân hồi giả nhóm liền không có khả năng không làm ứng đối. Còn tốt, thủ đoạn hắn nhiều nữa đâu. Tỷ như Son Vũ Công bản tôn, còn đợi tại Dực Thần Điện bên trong đâu. Quả nhiên, ngay tại Dực Thần Điện vừa mới chữa trị về sau không có qua 2 giây. Một cây đón gió căng phồng lên dơ cao. Này, cự, chủ. Liền trực tiếp đâm mặc vào Dực Thần Điện mái vòm, đem Dực Thần Điện phòng ngự lại lần nữa đánh tan, mà Chu Thần thì lập tức thấy khe hở, cắm châm đem huyền hoàng chi khí rót chuyển vào Dực Thần Điện bên trong. Cái khác luân hồi giả sớm đã mượn vừa rồi thoát khỏi huyền hoàng chi khí giam cầm cơ hội truyền tống ly khai Dực Thần Điện. Toàn bộ đại điện bên trong chỉ còn lại có Son Vũ Công cùng Diệp Lương Thần 2 người. Không có cách, những người khác nhưng không có vĩnh hằng thần giáp, ngăn cản không được huyền hoàng chi khí giam cầm. Không rút lui lưu tại nơi này chính là bia sống. Lúc này 2 người chính đang kịch liệt giao chiến. Binh binh bang bang, binh khí giao thoa âm thanh không ngừng vang lên. Son Vũ Công trong tay tự nhiên là Kim Cô Bổng, mà Diệp Lương Thần trong tay thì là một thanh thuần kim sắc ma pháp thần kiếm. Thanh kiếm này chính là vĩnh hằng thần giáp kéo dài, cũng xưng vĩnh hằng thần kiếm. Chỉ tiếc chuôi này vĩnh hằng thần kiếm chất lượng hiển nhiên không được. Tại cùng Kim Cô Bổng va chạm bên trong, rất nhanh liền bị mẻ ra mấy chục cái nhỏ bé lỗ thủng. không kịp cảm thán con khỉ này biến thái, Diệp Lương Thần liền bị đột nhiên xuất hiện một kiếm đâm xuyên. Mũi kiếm từ nơi ngực của hắn xuyên ra, lóe ra yêu, dị quang mang, đường đường thiên đế, cũng có thể, như thế nào bị ổi. Diệp Lương Thần miễn cưỡng quay đầu, nhìn xem đối với hắn tiến hành đâm lưng Chu Thần, lạnh lùng nói, ha ha, ngươi không phải cũng là đường đường thần vương, không như thường năm lần bảy lượt đùa nghịch ám chiêu. Tiêu Viêm lâm động, còn có thê tử của ta Thanh Diễn Tĩnh, không phải liền là bị các ngươi cái này nhóm phác nhai truyền tống đi. Chu Thần đồng dạng lạnh lùng đáp lại nói, cái kia như thế, nói đến, ngươi, ngược lại là, đúng. Diệp Lương Thần cười lạnh, chợt chỉ nghe, leng keng, một thanh âm vang lên. Kim sắc vĩnh hằng thần giáp cởi rơi xuống đất, mà Diệp Lương Thần cả người thì bỗng nhiên hóa thành một đoàn kim sắc quang mạt, biến mất không thấy gì nữa. Chết sao? Hầu tử gãi đầu một cái, hỏa nhãn kim tinh mở rộng, bốn phía dò xét, lại không phát hiện Diệp Lương Thần tung tích, rất hiển nhiên không chết. Cái này Diệp Lương Thần hẳn là đem không gian thần lực tu luyện đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, mới có thể tại ngươi trước mặt ta ve sầu thoát xác. Thở dài, Chu Thần ánh mắt rời xuống, ngừng lưu tại Diệp Lương Thần rơi xuống vĩnh hằng thần giáp phía trên. Ngược lại là một kiện chân chính thần khí, Chu Thần tay trái hư hư một nắm, vĩnh hằng thần giáp lơ lửng mà lên. Dựa theo hắn quan trắc, này giáp ẩn chứa thần lực, so đại thiên thế giới thánh phẩm siêu cấp thánh vật còn mạnh hơn ra gấp trăm lần. Tiện tay xóa đi Diệp Lương Thần lưu tại vĩnh hằng thần giáp phía trên ấn ký, in dấu lên chính mình ấn ký, vĩnh hằng thần giáp lập tức liền chia làm mấy khối, theo thứ tự dán tại Chu Thần trên thân thể, mà trên đó bị son vú cong đánh ra va va chạm chạm. Cũng tại Chu Thần linh lực bổ dưỡng hạ phục hồi như cũ, Dực Thần Điện thế mà cũng bị lưu lại. Chu Thần nhìn xem tòa này tràn đầy vũ trụ nguyên lực cung điện, trong lòng cũng không có cái gì kinh hỉ, càng nhiều hơn chính là hoài nghi, Diệp Lương Thần thế mà có thể đem vật trọng yếu như vậy bỏ qua cho hắn, nhất định không có ý tốt. Thế là, một canh giờ sau, nhìn xem bị chính mình cùng son vú cong triệt để phá hủy Dực Thần Điện, Chu Thần hài lòng cười. Hắn người này lòng nghi ngờ trọng, còn có 10 phần nghiêm trọng ép buộc chứng. Đã hắn cảm thấy Diệp Lương Thần sẽ hố hắn, kia dĩ nhiên muốn tiêu trừ sở hữu tai họa ngầm. Đã chưa bắt được bọn hắn, phá hủy sao huyệt của bọn hắn cũng coi như một công. Lượng bọn hắn cũng không dám tại đại thiên thế giới tiếp tục lãng, không có xử lý bất kỳ một cái nào luân hồi giả. Trên thực tế đã thất bại, bất quá Chu Thần từ trước am hiểu tinh thần thắng lợi pháp, quả quyết tìm cho mình đến thắng lợi lý do. Hồi thiên cung, triệt để quét dọn sở hữu tai họa ngầm, một quyền oanh mở một cái lỗ sâu, Chu Thần cùng son vú cong theo thứ tự tiến vào, biến mất không gặp. Vô luận là không ngừng tới gần nhị tướng bạc, vẫn là còn sót lại vực ngoại tà tộc, đều cần giải quyết. Cùng lúc đó, chủ thần không gian, toàn viên cưỡng chế trở về chúng thần điện, luân hồi giả nhóm lúc này đang đứng tại một cái vô hình không gian bên trong, đỉnh đầu đại quang cầu tản ra óng ánh ánh sáng trắng mang. Luân hồi giả nhóm cả đám đều trầm mặc, hiển nhiên nội tâm đều hứng chịu tới sự đả kích không nhỏ. Bạch, một trận ánh sáng hoa hiện lên, phụ trách đoạn hậu Diệp Lương Thần thân ảnh dần hiện ra tới. Thời khắc này Diệp Lương Thần cực kỳ chật vật, toàn thân đỏ, quả, ngực một cái thông suốt lớn lỗ máu, hiển nhiên nhận lấy thương tích cực nặng. Chủ thần, lập tức trị liệu. Lời còn chưa dứt, đỉnh đầu chủ thần đại quang cầu lập tức dọc theo một cái lục sắc cột sáng, đem Diệp Lương Thần bao phủ trong đó. Thật lâu, Diệp Lương Thần trị liệu hoàn tất, cái khác luân hồi giả nhóm mới dám súng lại đi lên. Nói bóng nói gió vừa rồi tình hình chiến đấu, ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Mặc dù trải qua chủ thần trị liệu, nhưng Diệp Lương Thần vẫn như cũ sắc mặt trắng bệch, lòng vẫn còn sợ hãi nói, hiện tại chúng ta đã có chống cự chủ thần xóa bỏ năng lực, vì vậy chủ thần phát cho nhiệm vụ của chúng ta lập tức bỏ giờ. Chúng ta mau chóng thoát ly chủ thần không gian. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.